Hình đồ, chương 450, Trường Trinh, 11, gocchuyenaudio.com. Bành Cự có chút không rõ ràng, nhưng vẫn ưng thuận gật đầu đi, tìm mẹ của con đến đây. Bành Cự vui vẻ chạy ra, chỉ sau chốc lát, Hồ Cơ vội vàng đi vào thư phòng. Phu quân, có chuyện gì? Bành Việt đứng lên, nghiêm mặt nói. Phu nhân, ta đã hạ quyết tâm. Hà, ta quyết định khởi binh phản Tần. Hồ Cơ biến sắc, phu quân muốn giết Liêu Quân Hầu sao? Bành Việt lắc đầu, mặc kệ Khám huynh đệ có chấp nhận ta hay không. Ta đời này, đều coi hắn là huynh đệ, sao có thể làm hại tính mạng hắn? Chỉ có điều A Khám huynh đệ đã lập chí lớn, nếu ta không làm lên sự nghiệp, sau này chẳng phải bị người nhạo báng sao? Vậy phu quân muốn đầu nhập phương nào? Hồ Cơ hỏi khẽ, là Sở Vương, hay Liêu Quân Hầu, ta không còn mặt mũi nào đi gặp A Khám huynh đệ, nếu như chưa lập lên. Sự nghiệp tuyệt đối không gặp hắn, còn Sở Vương, ta sao phải đầu? Nhập y làm Sở Vương thì có quan hệ gì tới ta? Hạng lương mới chiếm, được lâu thương, thanh thế đang lớn, ta đi rồi, giống như phu nhân từng. Nói, chỉ là khi phú quý đưa tặng nghìn lượng hoàng kim, người ta chưa. Chắc đã để ý tới ta, ta quyết định tới quận Tế Bắc đầu nhập Tề Vương. Điền Vinh, vừa vặn dâng tặng một ly rượu nhạt, Tề Vương, Hồ Cơ nhíu mày, ta nghe nói Điền Vinh hiện tại đang chiêu binh mãi mã, phu quân tới. Nương nhờ y cũng là lựa chọn không tồi, chỉ có điều, người điều ra, phu quân phải cẩn thận một chút. Điền Vinh không thiếu thủ hạ, đến lúc đó đừng để người đố kỵ, như vậy không tốt, kẻ khác dám chọc ta, Bành lão tử há lại chịu nép vế. Đủ rồi, Bành lão, từ chiếm núi làm vua cũng đã trôi qua thời gian tiêu dao khoái hoạt. Nói xong, Bành Việt ngửa mặt lên trời cười lớn, Hồ Cơ thấy Bành Việt đã hạ quyết tâm, cũng không khuyên nữa. Nàng mong chóng phái người đi tới Đốn Khâu trước, nói với Hỗ Chiếp. Sau khi đợi A Khám huynh đệ tới, lập tức giao phó Đốn Khâu cho hắn, sau. Đó dẫn người tụ hợp cùng ta, ta phải đi tìm đám người Đại Hắc Thương, lượng thật kỹ việc này, A Khám huynh đệ nói không sai, ta phải kiên, định tự tin mới đủ tư cách làm nghiệp lớn, gã sứ giả ở hậu viện kia, trên mặt Bành Việt hiện lên tiêu ý dữ tợn, Bành lão tử khởi sự, đang cần người đến tế cờ. Mấy tên kia cũng không có công dụng gì, một tiếng sấm lớn nổ vang trên bầu trời, ngân xà nhảy múa, khiến cự giã trạch bị bao phủ bởi một thảm ánh sáng ngân bạch. Tháng 4 năm Tần Nhị Thế thứ 2, quân Sở sau khi nhận được đồ quân nhu tiếp tế, thu hoạch được một lượng lớn binh khí khôi giáp đã phát động phản kích, Hạng Lương đích thân thống lĩnh dẫn binh phạt Trúc ấp. Trương Hàm không có bất cứ kháng cự gì, nhanh chóng rút khỏi Trúc ấp, lui lại giữ huyện Tương, đồng thời bỏ huyện Trần, lui về sông Dĩnh Hà, dùng huyện Hứa làm lô cốt đầu cầu, xây dựng một đầu phòng tuyến vững chắc. Rời khỏi huyện Trần cũng là chuyện bất đắc dĩ, quận Toánh Xuyên hiện tại lòng người hoang mang, rất nhiều quý duệ nước Hàn cũ, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy copy. Từ Ban Long Hoi, chiến tuyến quá dài, khiến Trương Hàm khó có thể chống đỡ. Bỏ huyện Trần, xem như một loại chiến thuật co rút lại, chẳng những có thể tập trung binh lục còn có thể uy hiếp bạo đạo Trích Toánh Xuyên. Mà điểm quan trọng nhất chính là chiến lược co cụm lại của Trương Hàm. Khiến Ngụy Cữu Đại tướng Trương Yểm thu binh về Úy Thị, vì thế áp lực. Đối với lý do được giảm bớt rất lớn, quận Tứ Thủy, Hạ Bì. gocchuyenaudio.com, Hàn Tín đang ngồi trong phủ nha, sắp đặt từng bước hành động. Long Thả 10 ngày trước đột nhập quận Đông Hải, đại quân một đường bắc. Tiến thế như trẻ tre quét sạch các lộ binh mã quân Tần lưu lại quận. Đông Hải cũng đánh chiếm huyện Đàm thuộc quận Đông Hải. Nhìn bên ngoài, Long Thả là chủ soái đại quân, trên thực tế nhiều thời điểm Long Thả. Hành động chính là một nhân vật anh dũng, vậy mà chuyển giao toàn bộ. Quyền lực chỉ huy quân đội cho Hàn Tín. Hán Tín theo mức độ nào đó, đã trở thành chủ soái quân đội. Hạng Vũ chiếm lĩnh huyện Lự trong lòng rất rõ ràng về điểm này, chỉ có điều không biểu hiện bất cứ ý kiến gì. Nói cách khác, Hạng Vũ chấp nhận Hàn Tín làm chủ soái. Sau khi đánh chiếm huyện Đàm, Long Thả lại lập tức phái người đến Hạ Bì, hỏi Hàn Tín kế hoạch hành động tiếp theo. Hàn Tín cũng nhất định phải, dựa theo tình hình mới nhất để chế định ra sách lược tương ứng. Giờ, khắc này, y đang trong đại sảnh, quan sát địa đồ hai quận Đông Hải và Tứ Thủy. Tướng quân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là người quen cũ của tướng quân. Hàn Tín suy nghĩ hồi lâu, kinh ngạc liếc mắt nhìn gã thân binh. Trong, lòng vô cùng nghi hoặc y những năm gần đây nào có quen biết người nào. Trừ phi là, trong đầu không tự chủ được hiện ra một bóng người hùng tráng, trong lòng Hàn Tín khẽ loạn. Hình ảnh lâu thương, đối với Hàn Tín mà nói, có lẽ cả cuộc đời này khó. Có thể làm y phai nhạt, đặc biệt việc giết Tư Mã Hỉ sát tử làm bạn đồng. Môn với y nhiều năm, lại càng khiến Hàn Tín cảm thấy bất an. Cho tới nay, y không dám phô trương quá mức, cho đến khi Lưu Khám rời khỏi lâu hương, y mới xem như lộ cửa hiểu. Bất luận thế nào đi nữa, Lưu Khám có ân tri ngộ đối với y, còn y thì sao, lại dùng sự phản bội để báo đáp. Do dự một chút, trong miệng Hàn Tín phun ra một chữ. Mời, gã thân bình đáp ứng một tiếng, vội vã rời đi. Chỉ trong chốc lát thấy, một văn sĩ trung niên cùng hai gã thân binh đi vào đại sảnh. Hàn Tín khẽ giật mình, không biết người này là ai. Cũng không chờ y mở miệng, văn sĩ kia cười nói. Xin hỏi, trước mặt chính là Hàn Tín Hoài Âm, to gan, dám vô lễ đối với tướng quân nhà ta. Chấm, hiện tại Hàn Tín đảm nhiệm chức vụ tư mã trong quân, nói thẳng ra chính là mưu sĩ, nhưng mà y thích người khách gọi y là tướng quân. Ngoại trừ Long Thả gọi y là lão Hàn, các binh tướng còn lại gặp Hàn Tín đều phải gọi một tiếng tướng quân. Người này quả thực vô lễ, dám gọi thẳng tên Hàn Tín. Thân binh của Hàn Tín, đương nhiên không chấp nhận. Hàn Tín phẩy phẩy tay áo, chắp tay nói. Tại hạ chính là Hàn Tín, xin hỏi đại danh của các hạ. Kẻ hèn này là kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ có điều được cố nhân của tướng quân nhờ gửi tướng quân một phong thư. Hàn Tín phẩy phẩy tay, ra hiệu cho thân binh lui ra. Xin hỏi, vị cố nhân này, tướng quân có rất nhiều cố nhân sao? Văn sĩ mỉm cười, lấy ra một phong thư đặt trước mặt Hàn Tín. Trên phong, thư có một hàng chữ mờ ảo viết thân gửi Hàn Tín Hoài Âm. Chỗ dán phong, thư có đóng một cái ấn ký thương long, khiến cho con ngươi Hàn Tín không khỏi co rụt lại. Ấn ký thương long chính là ký hiệu của lão Tần. Nhưng không phải thương long chín móng của lão Tần, mà ấn ký trên thư là thương long sáu móng. Thứ nhất, không phải vượt khuôn. Thứ hai, cũng không chia thành quan ấn và tư ấn, đây là ký hiệu chỉ Lưu Khám mới có, Hàn Tín sao có thể không nhận ra. Cuống họng có chút khô khan, thân thể trở nên cứng ngắc. Góc truyện audio.com. Tuy Lưu Khám không ở đây, nhưng Hàn Tín có thể cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Quân hầu có khỏe không? Văn sĩ cười cười, quân hầu nói, còn chưa bị ngươi làm tức chết. Khuôn mặt Hàn Tín biểu nộ một tia áy náy, đồng thời trong nội tâm lại có một loại cảm giác thoải mái nhẹ nhõm. Quân hầu nói, mọi người có chí hướng khác nhau, trời sắp mưa, gái sắp lấy chồng, không thể nói trước là ai có lỗi. Chỉ là tướng quân, không nên đả thương hỷ tử hắn không chết, chỉ mất một cánh tay. Văn sĩ kia ngồi xuống một bên, quân hầu sai ta nói lại với tướng quân. Chuyện giữa ngươi và hỷ tư, sau này hỷ tử sẽ tự mình tính toán rõ ràng với ngươi. Xin ngài chuyển lời Hàn Tín vấn an quân hầu, nói tín. Thực hổ thẹn với quân hầu, trong lòng Hàn Tín lại cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm, xé phong thư, rũ thư bên trong ra, đọc nhanh như gió một lượt, sắc mặt dần dần trở nên rất khó coi. Lục tiên sinh, quân hầu nói, là thật chứ? Lục tiên sinh cười cười. Chắc chắn là thật, Hàn tướng quân, Sở Vương nắm trong tay kẻ khác rồi, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tiết chế hạng tướng quân. Nếu như bị hắn chiếm cứ quận tiết ổn định căn cơ, hắc đến lúc đó cái tên Sở Vương sẽ chiêu kỳ thiên hạ, hạng công nghe tới, sao dám không theo. Hàn Tín nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ sát cơ. Lục tiên sinh nói tiếp, ta nghe nói Hàn tướng quân có thế cục rất tốt tại quận Đông Hải, đến mức thành lớn thành nhỏ đều phải mở cửa thành xin hàng. Không lâu sau, có thể thẳng đến quận tiết, chiếm được quận tiết xem như làm giảm áp lực đối với hạng công, đến lúc đó có thể trực tiếp áp bức quận tam. Xuyên, hơn nữa còn là công lao có 102, nhưng nếu như quận tiết rơi vào tay người khác, tướng quân không những không có công, e là còn phải chắp tay nhường lại, vô cớ làm lợi cho người khác. Hàn Tín trầm mặc ngồi, không nói một lời. Lục tiên sinh lại biểu lộ dáng vẻ rất thoải mái, từ trên thắt lưng rút ra một cây quạt trúc, bộc một tiếng mở quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy. Hàn Tín chằm chằm nhìn Lục tiên sinh, sau hồi lâu mở miệng nói. Nhưng không biết quân hầu muốn tín làm gì đây? Ha ha, Hàn tướng quân sai rồi. Lục tiên sinh không kiềm chế được, mỉm cười nói. Chuyện này không liên quan gì tới quân hầu. Quân hầu Bắc Tiến, từ nay về sau không có khúc mắc gì với Trung Nguyên, ai chiếm quận tiết ai xưng vương xưng bá, không có bất cứ quan hệ gì với quân hầu. Sở dĩ phái ta đến đây đưa tin, chỉ là không muốn nhận được kết quả Hàn Tín tướng quân công dã tràng, tức thì tức, nhưng Hàn tướng quân dỗ sao cùng là môn hạ của quân hầu hy vọng tướng quân có thể lập công dựng nghiệp. Khuôn mặt Hàn Tín đỏ bừng, quân hầu thực sự không định trở về, y có chút do dự hỏi. Bắc Cương kia nghèo nàn, dựa vào danh tiếng và tài năng của quân hầu, cho dù không thể xưng vương, nhưng muốn một chỗ đứng tại Trung Nguyên, tuyệt không thành vấn đề. Tội gì phải đến Bắc Cương xa xôi, Thiếu tướng, quân cũng rất kính nể quân hầu, nếu như quân hầu nguyện ý tín có thể. Lục tiên sinh cười lớn, không phải quân hầu muốn đi, nhưng thực sự Trung Nguyên không một mảnh đất để đứng vững. Không bằng tại Bắc Cương tiêu giao khoái hoạt. Hàn, tướng quân, nếu như quân hầu nguyện ý ở lại Trung Nguyên, cũng không cần người nào dẫn giới thay quân hầu. Không cần phải nói, quân hầu chế chữ, tạo giấy, danh vang thiên hạ, chỉ là, vùng Trung Nguyên quá nhỏ, không dung nổi quân hầu. Góc chuyện audio.com. Nói xong, Lục tiên sinh đứng dậy, chắp tay nói với Hàn Tín. Hàn tướng quân, ta đã đưa tin thay quân hầu, quyết định thế nào còn? Phải dựa vào lựa chọn của tướng quân, mặt khác trước khi quân hầu sai. Ta đến đây, còn bảo ta nói với tướng quân một câu. Hàn Tín vội vàng đứng dậy, xin tiên sinh chỉ giáo. Quân hầu nói, hãy xem trọng hổ phù của ngươi, đừng quá tin người khác. Vậy hả, nói đã hết lời, tại hạ xin cáo từ. Hàn tướng quân, bảo trọng. Lục tiên sinh cất bước đi ra ngoài, Hàn Tín vội vàng đuổi theo sau, cung kính đưa tiễn Lục tiên sinh ra ngoài. Tiên sinh, ngài chính là hậu duệ Lục Nguyên hầu đại sở, sao không ở lại cùng nhau dựng nghiệp. Dựa vào tài năng của tiên sinh, nói không quá lời, hạng công chắc chắn dọn giường quét chiếu đón chào tiên sinh. Hàn Tín trước khi chia tay, muốn giữ Lục tiên sinh lại. Nhưng Lục tiên sinh lại lắc đầu cười. Ta vốn là sở cùng nhân, phượng ca thiếu khổng khâu. Đây là bài thơ, quân hầu tặng ta, già, một kẻ cuồng sinh, khó tránh khỏi đắc tội với. Người, chẳng bằng đi theo quân hầu bắc tiến, tiêu giao khoái hoạt, tội gì vì danh lợi mà bôn ba khổ cực. Nói xong y leo lên khinh xa, đánh xe rời đi. Hàn Tín không cố giữ lại nữa, chỉ nhìn Lục tiên sinh từng đi lên khinh xa, thở dài một hơi. Người đâu, giả, lập tức phái người truyền tin về huyện Đàm, mời Long thả. Tướng quân mong chóng khởi binh quét sạch quận Đông Hải công chiếm. Quận Tiết, nói với Long tướng quân, nếu như không thể nhanh chóng. Công chiếm quận Tiết e là đêm dài nắm mộng, sẽ không khác gì tạo tiện. Nghi cho người khác, một khi công kích không thể dừng lại. Rõ, lập tức chuẩn bị xe. Sau khi Hàn Tín phân phó xong, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa. Truyền lệnh, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, đợi ta gặp thiếu tướng quân. Trở về, sẽ lập tức xuất phát tiến quân vào quận Đông Hải. Gió tháng tư, rất mát mẻ. Cùng với hơi nước trên mặt sông Hoàng Hà, xua tan đi cái nóng bức đầu hạ. Tiêu Hà phỏng đoán không sai, dọc theo trạch cự giã, ven đường lại có. Thêm mấy nghìn người gia nhập đội quân Bắc Tiến, chỉ là cần phải cảnh giác nếu không sẽ tạo lên xung đột kịch liệt. Quý bố thống lĩnh tiên, quân tổng cộng 15.000 người thuận lợi vượt qua Hoàng Hà, Trung Ly muội thống lĩnh Trung quân dẫn theo hơn 2 vạn lưu dân, rất có. Trật tự vượt qua đồi Độ Khẩu, di chuyển về phái bờ Bắc Hoàng Hà cũng rất thuận lợi. Nhóm thứ 3 cũng là đám lưu dân cuối cùng ước chừng hơn 6.000 người, đã tới Đốn Khâu, do Lữ Thích Chi và Nhâm Ngao áp trận cũng vô. Cùng Yên Bình, Tiêu Hà dẫn theo đám người Tào Tham, Lý Thành, Ngô Thần cả ngày bận rộn tiến hành sắp xếp mọi việc. Trước khi Lưu Khám thống lĩnh đến Đốn Khâu, Trung quân đã có 2 phần vượt qua Hoàng Hà. Cách Chương,